Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, Nhân Tộc Chí Tôn. Vù, Diệp Dương trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ, hóa thành một vệt sáng chui vào đến pho tượng bên trong. Trước mắt huyễn ảnh lóe lên, Diệp Dương liền đã lần thứ hai rơi xuống đất, xuất hiện ở một mảnh chiến trường trên không. Đây là một cái tiên nhân chiến trường, rộng lớn vô biên, to lớn vô cùng. Ở Diệp Dương tiến vào thời điểm, chiến trường đang tại bạo phát ra kinh khủng chiến tranh, đủ loại kinh thế thần thông không ngừng bộc phát ra, tê thiên liệt địa, cực kỳ khủng bố, đủ loại pháp bảo, thần binh gào thét lên nghênh kích đi lên, thiên băng địa liệt, chấn tiên giới đều vì đó chấn động lên, cực kỳ khủng bố, bát tiên quá hải các hiển thần thông. Vô số tiên nhân, chân tiên thậm chí càng thêm cường đại tồn tại đều tại liều mạng chém giết. Mỗi một cái chớp mắt, cũng có số lớn tiên nhân vẫn lạc, chết oan chết uổng, thậm chí hồn phi phách tán. Diệp Dương đứng ở trên không trung, muốn nhìn cái này một trận kinh khủng chiến tranh, vẫn như cũ cảm thấy chiến trường chỗ đáng sợ, chỗ kinh khủng, chiến tranh quá mức kinh khủng. Cái kia túc sát khí phân trùng kích thiên địa đều vì đó run rẩy lên. Cẩn thận nhìn sang, Diệp Dương tức khắc phát hiện, cái này một trận chiến tranh không phải thế lực cùng thế lực ở giữa, cũng không phải tiên quốc cùng tiên quốc ở giữa, mà là chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa. Nhân tộc, yêu tộc, dạ xoa tộc, quỷ tộc, thậm chí còn có trong truyền thuyết long tộc, các tộc vô cùng đoàn kết. Mọi người vạn chúng một lòng đoàn kết cùng một chỗ, hết sức có khả năng đánh ra mạnh nhất công kích, phải tất yếu chém giết nhiều hơn địch nhân. Không phải bản thân chủng tộc, đều là địch nhân, có lẽ là vì một cái nào đó kiện bảo vật, lại có lẽ là vì bản thân chủng tộc sinh tồn mà chiến tranh. Tham chiến người quá nhiều quá nhiều, cơ hồ là toàn bộ chủng tộc dốc toàn bộ lực lượng. Loại này cấp bậc chiến tranh, tuyệt đối là tiên giới cường đại nhất chiến tranh một trong. Mỗi một tộc đỉnh phong chiến lực toàn bộ điều động, thấp đến tiên nhân, cao đến tiên đế, đều tham dự chiến đấu. Mỗi người đều không giữ lại chút nào. Bởi vậy, dù cho là tiên đế cấp bậc tồn tại cũng đều lúc nào cũng có thể sẽ vẫn lạc. Huống chi là cấp bậc khác tồn tại. Chiến tranh đơn giản liền là một cái cỗ máy giết chóc, không ngừng đem đông đảo sinh linh rảo sát đi, bọt máu bay tứ tung, đoạn chi tàn tí đâu đâu cũng có, đại địa bị đánh chìm, tiên huyết lây dính đại địa, cuối cùng hợp thành to lớn hồ nước, giang hà, thậm chí uông dương, mỗi một cái kinh thế thần thông bộc phát ra, cùng quét ngang mảng lớn sinh linh. Chiến tranh là tàn khốc, theo lấy thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều sinh linh bị chấn sát. Mặc dù mỗi một cái chủng tộc cũng có rộng lượng sinh linh, nhưng bởi vì kịch liệt tiêu hao, nhân số còn càng ngày càng thiếu đi. Vạn bên trong tồn một, ngàn bên trong tồn một, vô số cường giả vẫn lạc, cuối cùng còn sinh động trong chiến trường đều là tuyệt đối cường giả. Thậm chí, dù cho là vương hầu cấp bậc cường giả cũng không nhiều. Có thể thấy được chiến trường tàn khốc. Lúc này, có một chút chủng tộc rõ ràng chống đỡ hết nổi, bị cái khác mấy cái chủng tộc liên thủ đẩy vào tuyệt lộ, liền bị chiếm hết giết sạch. Ông, ngay lúc này, thân tại không trung bên trong Diệp Dương đột nhiên cảm thấy một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức mãnh liệt nhộn nhạo ra, cái kia khí tức, nhường Diệp Dương khó có thể hô hấp, nhường hắn căn bản liền không có phản kháng tâm tư. Quá mạnh, quá mạnh. Một cái to lớn bàn tay lăng không xuất hiện, một bàn tay vỗ xuống, ầm, ầm, ầm, tức khắc, những cái kia vương hầu, thậm chí tiên đế cấp bậc cường giả ở nơi này đại thủ phía dưới, đều yếu ớt như tờ giấy, căn bản liền phản ứng thời gian đều không có, liền đã bị xé rách. Diệp Dương quá sợ hãi, hắn có thể cảm giác được những cái kia vẫn lạc người bên trong có không ít tiên đế cường giả. Nhưng ngang dọc tiên giới vô địch tiên đế, ở cái kia đại thủ phía dưới đều không chịu được như thế một kích. Cái này cũng quá kinh khủng a. Cái kia đại thủ đến cùng là cái gì cấp bậc tồn tại? Đó là tuyệt đối siêu việt tiên đế tồn tại. Hỗn đàn. Đường đường chí tôn, thế mà không để ý tất cả xuất thủ. Quát to một tiếng, tiếng truyền đến. Một cái đại thủ từ mặt khác hơi nghiêng dò xét tới. Trực tiếp nghênh hướng cái kia một cái đại thủ. Chí tôn, chí tôn là cái gì cấp bậc tồn tại? Diệp Dương trong lòng kinh ngạc, không hiểu. Mà lúc này, hai đại chí tôn cấp bậc cường giả cũng đã bắt đầu đại chiến. Oanh, hai đầu đại thủ trong hư không mãnh liệt chấn động. Tức khắc, đáng sợ vô cùng sóng xung kích liền cuồn cuộn bạo phát ra. Sóng xung kích những nơi đi qua, thiên địa chôn vùi, mà ở phụ cận những cái kia vương hầu, thậm chí tiên đế, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Liền đã giống như hạt mưa vẫn lạc, chết oan chết uổng, tại chí tôn trước mặt, tiên đế cũng nhỏ yếu giống như run rế một dạng, quá đáng sợ. Lúc này, có lấy hắn chủng tộc bị ảnh hưởng đến, thế là nhiều hơn chí tôn xuất thủ. Cuối cùng, đưa đến chí tôn đại chiến, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, tiên giới tựa hồ cũng bị phá vỡ. Mỗi một cái chủng tộc cũng có chí tôn cấp bậc tồn tại. Mà đặc biệt là nhân tộc, càng là cường đại, một cái chí tôn trẻ tuổi mang theo tứ đại thần thú càng là ngang dọc chiến trường. Quét ngang tất cả, cuối cùng chiến trường này đột nhiên biến mất không thấy. Tất cả những thứ này, đều chỉ là huyễn hóa ra đến mà thôi. Diệp Dương cũng không phải là giáng lâm chiến trường chân chính. Nếu không, hắn sớm đã bị những cái kia kinh khủng lực lượng dư ba chấn sát. Là tiên giới bị đánh nát, hay là chuyện gì xảy ra? Diệp Dương trong lòng trầm ngâm. Liền ở lúc này, hắn phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo thân hình. Diệp Dương giật mình, hắn cũng không biết người này là làm sao xuất hiện, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, hắn liền biết rõ người này thân phận. Mặc dù thấy không rõ hắn bộ dáng, nhưng Diệp Dương lại cảm giác được hắn liền là pho tượng chủ nhân. Đương nhiên, cái này cũng không phải một cái bản tôn, chỉ là một cái hư ảnh thôi. Diệp Dương hơi kinh ngạc đánh giá đối phương. Không lâu sau đó, trên mặt hắn liền đột nhiên lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Người là nhân tộc chí tôn, vừa mới chứng kiến trong chiến trường. Diệp Dương cũng nhìn được nhân tộc chí tôn xuất thủ. Lúc đó, nhân tộc chí tôn mang theo tứ đại thần thú, trùng sát trong chiến trường. Quét ngang vô địch, vô cùng cường đại. Mặc dù, Diệp Dương thấy không rõ nhân tộc chí tôn bộ dáng, nhưng lại cảm giác được pho tượng kia liền là nhân tộc chí tôn. Bất quá, lại nói trở về, nếu như thanh niên là nhân tộc chí tôn, như vậy cái này đáy hồ thế giới lại là cái gì? Vì sao muốn cung phụng hắn pho tượng cùng tứ đại thần thú pho tượng? Còn có cái khác một chút pho tượng. Cái này lại là một cái không giải thích đoàn. Không sai, ta chính là nhân tộc chí tôn. Thấy không rõ bộ dáng thanh niên trực tiếp liền thừa nhận. Hắn vốn chính là nhân tộc chí tôn. Hà tất che che lấp lấp. Diệp Dương trong lòng chấn động. Mặc dù hắn sớm liền đã đoán được đối phương thân phận, nhưng nghe đến đối phương tự mình thừa nhận, hắn vẫn còn có chút rung động. Nhân tộc chí tôn, đây chính là bức tiên đế còn kinh khủng hơn vô số lần tồn tại a. Một trường vỗ xuống, dù cho là tiên đế cấp bậc tồn tại đều không chịu nổi một kích. Chết oan chết uổng, làm sao? Rất rung động. Đáng tiếc chí tôn mặc dù cường đại, nhưng cũng lại không phải là vô địch tồn tại. Nhân tộc chí tôn bình tĩnh nói ra, nhưng Diệp Dương lại là từ hắn trong mắt thấy được một vòng vẻ cô đơn. Cường đại như vậy chí tôn, lại còn không phải vô địch. Năm đó đến cùng phát sinh sự tình gì? Chẳng lẽ, nhân tộc chí tôn cũng đã chết đi? Diệp Dương trong lòng càng ngày càng rung động. Diệp Dương, chúc mừng ngươi thành công tiến vào ta trong pho tượng. Có cơ hội lấy được ta truyền thừa. Chí tôn truyền thừa. Nhân tộc chí tôn bình tĩnh thanh âm truyền đến. Lại là nhường Diệp Dương trong lòng chấn động không thôi. Chí tôn truyền thừa. Đây chính là bức tiên đế truyền thừa còn kinh khủng hơn vô số lần tồn tại a. Dù cho là tiên đế đều vì đó đỏ mắt truyền thừa. Bất quá, có cơ hội lấy được hắn truyền thừa là có ý gì? Tiến vào pho tượng, chỉ là trải qua sơ bộ khảo nghiệm mà thôi. Ta truyền thừa tại vô nhân khu chỗ sâu. Ngươi phải chăng có thể lấy được ta truyền thừa? Còn phải xem ngươi năng lực. Vừa nói, nhân tộc Chí Tôn cong ngón búng ra, đem một đạo ánh sáng bắn vào Diệp Dương thể nội ký ức chỗ sâu. Đây là ta Chí Tôn truyền thừa vị trí, làm ngươi cảnh giới đi đến sau đó. Chỉ nhớ này phong ấn liền sẽ tự động giải khai. Có thể hay không lấy được ta truyền thừa, liền muốn nhìn ngươi mình. Nhân tộc Chí Tôn nhàn nhạt nói ra, Diệp Dương trong lòng vẫn như cũ có chút rung động, nhưng lại cảm giác được có chút im lặng. Nhân tộc Chí Tôn sau khi nói xong, liền lộ ra đại thủ, lăng không đem Diệp Dương cõng ở sau lưng Phương Thiên Họa Kích bắt vào trong tay. Chỉ thấy nhân tộc Chí Tôn lấy tay vuốt ve Phương Thiên Họa Kích, trên mặt lộ ra một vòng dị sắc. Diệp Dương không có lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn xem nhân tộc Chí Tôn. Bất quá hắn trong lòng lại là sóng lớn mãnh liệt, nhìn nhân tộc Chí Tôn bộ dáng. Cái này Phương Thiên Họa Kích tựa hồ là hắn giống như là, chẳng lẽ là hắn binh khí? Nhưng từ vừa mới huyễn cảnh bên trong, hắn cũng không có nhìn thấy nhân tộc Chí Tôn đều sử dụng binh khí a. Vù, nhân tộc Chí Tôn nhẹ nhàng vuốt ve Phương Thiên Họa Kích. Đột nhiên đại thủ tại Phương Thiên Họa Kích bên trên nhẹ nhàng phất qua. Ông, liền ở lúc này, Phương Thiên Họa Kích mãnh liệt chấn động, chói mắt kim quang càng là trùng thiên mà lên. Đồng thời, một cỗ cổ lão tang thương khí tức càng là cuồn cuộn bạo phát ra, quét ngang từ phía bát phương. Diệp Dương nhận lấy Phương Thiên Họa Kích trùng kích, không tự chủ được liền liên tiếp lùi lại mấy bước. Phương Thiên Họa Kích sớm liền đã bị hắn luyện hóa, nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn là bị luyện hóa Phương Thiên Họa Kích khí tức chấn lui lại mấy bước. Có thể nghĩ Phương Thiên Họa Kích đến cùng khủng bố cỡ nào? Đây là đế binh sao? Diệp Dương nhìn xem Phương Thiên Họa Kích, trong lòng có chút rung động. Diệp Dương, cái này Phương Thiên Họa Kích không đơn giản, vừa vặn thích hợp ngươi sử dụng. Có đôi khi nhiều cùng Phương Thiên Họa Kích giao lưu một cái, sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhân tộc Chí Tôn đem Phương Thiên Họa Kích một lần nữa ném cho Diệp Dương. Diệp Dương trong lòng có chút không hiểu. Hắn đối Phương Thiên Họa Kích cũng đã khá hiểu, nhưng nhân tộc Chí Tôn ý tứ rất rõ ràng, chính là nói Diệp Dương còn không hiểu Phương Thiên Họa Kích. Chẳng lẽ Phương Thiên Họa Kích là một kiện Chí Tôn cấp bậc binh khí? Diệp Dương trong lòng có chút lửa nóng. Diệp Dương, mặc dù ta bây giờ còn không cách nào cho ngươi ta truyền thừa, nhưng bất luận như thế nào, ngươi đều là nhân tộc. Nhân tộc phải chăng có thể quật khởi, có thể hay không còn có thể sinh tồn, vẫn là muốn nhìn các ngươi những cái này tuổi trẻ người. Ta xem ngươi cũng đối phù lục có một chút nghiên cứu, hôm nay ta liền đưa tặng ngươi một chút phù lục phương pháp vận dụng. Vừa nói, nhân tộc Chí Tôn Diệp Dương lần thứ hai cong ngón búng ra, đem một chút quang mang trực tiếp đánh cho tiến vào Diệp Dương ký ức bên trong. Phù lục, Diệp Dương trong lòng chấn động. Phù lục, chính là tiên giới tuyệt thế yêu nghiệt mới có thể lĩnh ngộ một loại kỹ năng công kích, uy năng cực kỳ khủng bố. Diệp Dương tại hạ giới thời điểm kỳ thật liền đã có lĩnh ngộ, nhưng phi thăng đến tiên giới sau đó, hắn một mực đều không có động tới. Bởi vì, hắn người xung quanh, đều không người động tới phù lục. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tasan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.